Chương 60 Phú quý bất năng dâm. Buổi tối về nhà, Kỷ Hiển Nguyệt lại lên màn theo thường lệ. Măng mọc sau mưa. Tế Nguyệt, cuối cùng cậu cũng lên màn rồi, mau lên diễn đàn xem đi. Tế Nguyệt thanh thanh đi dạy một vòng quanh diễn đàn. Chủ đề được nhiều người quan tâm thứ hai là nhiệm vụ ngẫu nhiên sắp được tăng thêm vào hệ thống. Hả? Nhiệm vụ ngẫu nhiên? Đây không phải là ý kiến mình đề xuất lúc đó sao? Cô và nghĩ sẽ không được dùng, hóa ra hôm nay đã chính thức áp dụng rồi. Vậy có phải tiền hoa hồng của năm của mình sẽ được tăng thêm không? Kỷ Hiểu Nguyệt đang đắc chí, cảm giác tiền từ trên trời rơi xuống thật là thích. Liền tiện tay kích chuột về một chủ đề được nhiều người quan tâm nhất. Thì ra là hệ thống sắp xếp thêm một số nhiệm vụ sư đồ và phu thê. Hệ thống quy định hoàn thành nhiệm vụ này có thể đạt được phần thưởng rất lớn, không chỉ được gấp 3 lần kinh nghiệm, mà tất cả trang bị thưởng đều là vật phẩm thần cấp bình thường không mua được. Kinh nghiệm gấp 3 lần, trang bị thần cấp, chẳng trách diễn đàn lại tắc nghĩa như vậy. Biến thái hơn nữa, nhiệm vụ này còn có thể thực hiện liên tục, nhưng chỉ có hiệu lực trong 2 ngày cuối tuần này, quá thời gian sẽ hết hiệu lực. Còn có thời hạn nữa, chả trách, đúng là biến thái. Từ bây giờ đến cuối tuần chỉ còn có 3 ngày. Tế Nguyệt thanh thanh nghĩ thầm, có lẽ cô nên dự trữ một ít thuốc hồi phục. Cái trò chơi biến thái này chẳng qua chỉ muốn lấy mạng người ta mà thôi. Bánh trôi tròn tròn. Tế Nguyệt, lần này cậu nhất định phải giúp bọn mình nhận Phong Diệp Vô Nhai làm sư phụ, một lần thôi cũng được. Măng mọc sau mưa. Đúng vậy, lần trước đều do cái tên Bạch gì đó làm loạn, hại bọn mình không có cơ hội bái sư. Lần này mà bỏ qua cơ hội nữa, mình sẽ tự xét mát. Hơn nữa cái tên Tùng Phong Hàng kia ngốc nghếch chết đi được, đi làm nhiệm vụ với tên đó không khác gì tự tự mang tính. Tốt nhất là để cho bọn mình nhận đại răng làm sư phụ đi, dù chỉ có một ngày thôi cũng được. Tiểu đạo tử. Đúng, Tế Nguyệt, cậu nhất định phải giúp bọn mình, làm ơn đi mà. Tế Nguyệt thanh thanh, không biết phải trả lời như thế nào. Sao đột nhiên bọn họ là nhớ đến việc này vậy? Măng mọc sau mưa, thấy thuyết phục không có hiệu quả, liền đánh bèo nói. Tế Nguyệt, không phải cậu thích Phong Diệp Vô Nhai đấy chứ? Tế Nguyệt thanh thanh. Sao có thể? Măng mọc sau mưa. Vậy sao cậu cứ giữ người ta như giữ chồng thế? Chẳng qua bọn mình chỉ bái sư thôi mà, đâu phải là kết hôn với anh ta. Hơn nữa bọn mình nhận anh ta làm sư phụ, còn cậu kết hôn với anh ta, vậy thì không ai bị thiệt cả, đúng không? Tế Nguyệt thanh thanh lại một lần nữa im lặng. Đám người chơi với cô thật chẳng phải người thường. Bánh trôi tròn tròn. Đúng thế, cậu nghĩ xem, nhiệm vụ này có thể làm liên tục. Đầu tiên, cậu và anh ta hoàn thành nhiệm vụ sứ đồ, sau đó thay đổi mối quan hệ để hoàn thành nhiệm vụ phu thê. Như vậy, phần thưởng cả hai loại, cậu đều nhận được. Tiểu đầu tử. Đúng vậy, bọn mình không có lòng tham đâu, chỉ cần hoàn thành một lần nhiệm vụ sứ đồ với anh ta là được rồi. Măng mọc sau mưa. Hơn nữa, cậu có thể cùng anh ta hoàn thành nhiệm vụ phu thê liên tục. Cậu xem, phần thưởng của nhiệm vụ thật sự hấp dẫn. Lại một vài thuyết phục nữa bắt đầu. Tế Nguyệt thanh thanh dâng cao ngọn cờ độc hăng, đứng trong làn nước lũ kết hôn, tư thế anh hùng hiên ngang bất khuất. Hai ngày liên tục, măng mọc sau mưa, tiểu đầu tử và bánh trôi tròn tròn kiên trì làm công tác tư tưởng. đến ngay cả Tùng Phong Hàn cũng vội vàng tìm Tế Nguyệt Thanh Thanh. Hiểu Nguyệt, bọn mình kết hôn đi. Kỷ Hiểu Nguyệt đang uống nước, suýt nữa thì bị sặc. Tế Nguyệt Thanh Thanh: Hả? Tùng Phong Hàn: Nếu em đồng ý lấy anh ngồi đời, anh cầu còn không được. Tế Nguyệt Thanh Thanh: Chuyện cười của anh nhạt quá. Tùng Phong Hàn: Anh nói thật mà, nhưng anh biết bây giờ em không muốn, anh sẽ đợi em. Tế Nguyệt Thanh Thanh: Đại hiệp, tôi còn đang muốn về phụ bản luyện cấp, cấp bậc này anh không vào được đâu, tìm người khác chơi cùng đi. Tế Nguyệt Thanh Thanh định bỏ đi, Tùng Phong Hàn nóng nảy vì thằng đến trước mặt Tế Nguyệt Thanh Thanh chặn cô lại. Được rồi, anh không đùa nữa, anh đang nói đến nhiệm vụ phu thê trong game. Không phải hoàn thành nhiệm vụ phu thê trong game là có thể tăng gấp 3 lần kinh nghiệm sao? Ngay cả vực chủ Ngạo Tuyết Thần Vực Lãnh Huyết Vô Kỵ cũng sắp tìm người hỏi cưới rồi, bọn mình cũng kết hôn đi. Tế Nguyệt Thanh Thanh hoàn toàn phớt lờ Tùng Phong Hàn. Lãnh Huyết Vô Kỵ sắp kết hôn thì liên quan gì đến cô? Cô không muốn kết hôn làm nhiệm vụ. Tế Nguyệt Thanh Thanh: Không phải anh bằng lắm sao? Tùng Phong Hàn: Anh sắp xếp công việc 2 ngày cuối tuần rồi, lúc nào cũng có thể lên mạng với em. Măng mọc sau mưa, lén lút mở một vụ cá cược. Liệu trong 2 ngày Tùng Phong Hàn có bị Phong Diệp Vô Nhai xử không? Tiểu đầu tử cược đầu tiên: Ngày mai Phong Diệp Vô Nhai chắc chắn sẽ xuất hiện, chỉ cần đại thần xuất hiện, tên lên mơ kia chết chắc rồi. Đại thần tung một chiêu là có thể định càng khôn. Bánh trôi tròn tròn, rất biết thời thế. Mấy ngày nay Phong Diệp Vô Nhai mà danh ẩn tích, ngày mai chưa chắc xuất hiện, khó nói lắm. Lòng đại thần như kim đáy bể vậy. Rốt cuộc thứ sáu cuối cùng cũng đã đến, nhưng không hiểu sao hôm nay công việc của Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên tăng hơn hẳn, cộng thêm việc tổng giám đốc Tề đích thân treo. Sửa lại toàn bộ đống tài liệu ghi chép vô nghĩa của hội nghị thì đến lúc Kỷ Hiểu Nguyệt rảnh rỗi đã là 4:30 chiều, còn nửa tiếng nữa là tan ca. Kỷ Hiểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong việc, đăng nhập thôi. Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa lên mạng đã thấy tin nhắn Tùng Phong Hàn gửi đến. Hiểu Nguyệt, tối nay anh sẽ đến tìm em, đợi anh nhé. Kỷ Hiểu Nguyệt chóng váng: Trời ơi, không phải em hút dương này thật sự xin nghỉ rồi lên mạng với cô chứ? Đừng mà. Tế Nguyệt Thanh Thanh đột nhiên nhớ tới lời tỏ tình từ trên trời rơi xuống mấy ngày hôm trước của Tùng Phong Hàn, hại cô bỏ lỡ mất nhiệm vụ tăng gấp đôi kinh nghiệm. Vì thế sau này, mỗi lần nhớ đến 2 chữ gấp đôi, cô đều cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Nếu lần này Tùng Phong Hàn còn muốn phá 2 ngày cuối tuần của tươi đẹp của cô chỉ có thể hủy Tùng Phong Hàn thôi. Phải xử lý anh ta, tuyệt đối không thể để một gã mới chơi game 2 lần liên tiếp phá hoại kế hoạch thăng cấp của cô. Tế Nguyệt Thanh Thanh hạ quyết tâm, cưỡi hạt tiền bay đến chỗ làm nhiệm vụ. Lúc đi qua miếu Nguyệt Lão, cô thấy nơi đây chật kín người. Xem ra số người muốn kết hôn để hoàn thành nhiệm vụ cũng không ít. Trong cơn bão kết hôn, măng mọc sau mưa, tiểu đầu tử và bánh trôi tròn tròn lại tạm ngưng chiến dịch thuyết phục rủ nhau cùng im lặng. Sự yên lặng này khiến cho Tế Nguyệt Thanh Thanh nghi ngờ động cơ của mấy cô nàng. Quả nhiên, thực tế đã chứng minh suy nghĩ của Tế Nguyệt Thanh Thanh hoàn toàn chính xác. Đây chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão lớn. Đúng lúc này, một tiếng tinh tinh vang lên. Phong Diệp Vô Nhai đã đăng nhập. Mấy hôm rồi không nhìn thấy đại thần, bỗng nhiên cái tên này lại sáng lên. Tế Nguyệt Thanh Thanh đột nhiên thấy thăng tiết vừa lạ lùng. Lần này Phong Diệp Vô Nhai không chủ động gọi cô, mà phát lên trên thế giới một tin tức khiến cho tất cả mọi người đều sôi sục. Phong Diệp Vô Nhai thu nhận đồ đệ, ai muốn bái sư thì nhanh chóng đến.